Hokage Ghi Bá Thần Hệ Thống, tác giả Nhất Mặt Dương Quang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 400, liều mạng nổi đóa. Dựa theo người nào đó tưởng tượng, siêu ảnh chakra bị chính mình phong ấn thuật làm rơi hơn nửa, lại thêm tứ đại Kage cấp cao thủ cùng đối phương chu toàn, cuộc chiến đấu này rơi tới thời gian dài như vậy, đối phương hẳn đã không có bao nhiêu chakra đủ chống đỡ sử dụng bụi độn loại này huyết kế đào thải. Nhưng là bây giờ, tên khốn này tại sao lại nghĩ sử dụng bụi độn? Người nào đó sững sờ. Cái này không khoa học. Cái này cùng tưởng tượng không giống nhau. Không chỉ là hắn sững sờ, chính là Sunet ba người cũng giống vậy. Siêu ảnh lực lượng liền mạnh như vậy sao? Hắn rốt cuộc còn có bao nhiêu chakra? Còn phải nhờ thời gian bao lâu mới có thể đem hắn giết chết? Thấy đối phương bụi độn chuẩn bị tấn công, bốn người lập tức lui về phía sau đề phòng. Bị đồ chơi kia cho phân giải hết nói, vậy cũng liền không dễ chơi. Hiu, không như trong tưởng tượng kết giới xuất hiện, ngược lại là mấy đem shuriken hướng bốn người xoay tròn bay đi. Vừa nhanh vừa chuẩn, mẹ trứng. Uzumaki Lục Vân con mắt máy động, nói tốt bụi độn đây. Tử lão đầu, ngươi lừa dối bản đại gia, giang hai tay ra chính xác đá trúng shuriken. Chakra bảo vệ hai chân đem shuriken đá bay, lập tức dưới chân một chút liền hướng thổ ảnh bay qua. Thổ ảnh mưu kế được như ý, trực tiếp sử dụng khinh trọng nham chi thuật bay đến không trung, tự do tự tại nhìn phía dưới kêu la như sấm người nào đó. Mặt đầy nhẹ nhõm, người trẻ tuổi, người chính là quá non nớt. Lão phu còn không có ngu đến mức cùng bốn cái Kage cấp cao thủ chiến đấu. Người đầu trước hết treo ở ngươi trên cổ đi, chờ chút một lần ta trở lại tịch thu. Nói xong, thân thể của hắn lần hai quá cao, lần này khiến Sunet mấy người sững sờ. Siêu ảnh cường giả, đã từng nhị đại thổ ảnh, ngài có thể muốn điểm khuôn mặt không? Ở trên chiến trường chạy trốn đó là phải gặp người phỉ nhổ a. Uzumaki Lục Vân giận đến oa oa kêu to, trong mắt tàn nhẫn chợt lóe lên, thân thể hóa thành một nói ánh sáng màu trắng bay về phía không trung, quang minh tốc độ đá. Cùng quang một dạng tốc độ, Uzumaki Lục Vân đem chakra phát huy đến cực hạn, cực lớn tăng cường lấy tốc độ công kích cùng cao độ. Thổ ảnh đến bây giờ bất quá mới lên thăng chừng 40 thước. Cảm giác đến từ phía dưới nguy hiểm, hậu thân thể nhanh chóng hướng bên cạnh lướt ngang. Ánh sáng màu trắng từ bên cạnh hắn gặp thoáng qua, hiểm hiểm liền đánh trúng đầu hắn. Ngu ngốc, thổ ảnh cười. Cái này trên không trung nhìn ngươi thế nào công kích? Chẳng lẽ ngươi là trên đến tìm cái chết sao? Nhẫn giới bên trong có thể phi hành nhẫn giả lác đác không có mấy. Người trước mắt luôn không khả năng có năng lực như vậy đi. Quang minh tốc độ đá. Ra ngoài hắn dự đoán, cũng không phải phi hành, mà là dựa vào cùng đối phương gặp thoáng qua hậu thân thể dừng lại một chút khống chế lực đảo ở thân thể. Lại ngược hướng công kích, dùng cái này thoát khỏi không trung, không có dùng sức điểm thiếu sót. Thổ ảnh nhẹ hư một tiếng, người trẻ tuổi này ngược lại thật có ý tưởng, bất quá, cũng chỉ giới hạn như thế mà thôi. Lần hai lướt ngang tránh đối phương công kích, thổ ảnh nhẹ nhàng như thường, khinh trọng nham chi thuật thi triển sau lực công kích hạ xuống rất nhiều. Cho nên trên không trung hắn cơ bản chỉ có thể trốn mà thôi. Mà Uzumaki Lục Vân cũng đã nổi khùng, chỉ thấy trời âm u không trung cột sáng màu trắng liên tục lóe lên, tạo thành một vệt màu trắng quang mạng, rực rỡ tươi đẹp cực kỳ. Nhai tí đây là điên sao? Orochimaru thấp giọng kể, như vậy không muốn sống đuổi, hoàn toàn liền bỏ qua chakra tiêu hao. Đây là muốn tìm đường chết tiết tấu a, không phải điên, mà là căm phẫn, xem ra hắn ẩn giấu đến trước thời hạn sử dụng. Zabuza trong lời nói mang theo một chút cười trên, nỗi đau của người khác, ngẫm lại thần sở ban tặng viên kia đồ vật, ngẫm lại cũng để cho người thật kích động. Kia hoàn toàn chính là cái mạng thứ hai a. Orochimaru khóe miệng kéo một cái. Kỳ thực ta khai phát ra tới cũng không tệ. Có muốn tới hay không điểm? Uchiha Satoshi đưa cho hắn vật gì đó khiến hắn có vô tận hiếu kỳ tâm. Cho nên đem cửu long thành viên coi là chân bảo nào đó đồ vật trực tiếp thái mỏng nghiên cứu. Cũng như vậy bắt chước một chút tương tự đồ vật đi ra. Tính, chính ngươi dùng đi, Zabuza lạnh lùng vừa nói. Thử người này đồ vật, đây không phải là tự sát tiết tấu sao? Bị cự tuyệt, Orochimaru chỉ là thấp giọng cười. Theo sau tiếp tục xem trên bầu trời chiến đấu. Trong mắt tinh quang chợt lóe, thao thiết, có lẽ chúng ta có thể giúp dưới vội vàng, không sợ ngộ thương, chết chúng ta hạng cũng có thể đi phía trước một vị. Không thật tốt sao? Có đạo lý, Zabuza đồng ý, thẳng nghe bên cạnh Sunet toát ra mồ hôi lạnh, cái này hai gia hỏa tính cách thế nào như vậy tồi tệ. Đáng thương nhai tí, người chết sẽ có người cho ngươi an táng. Thủy độn sao thủy địa pháo kích, hỏa độn sao viêm đạn, trên mặt đất một người từ nước tạo thành đại pháo tạo thành. Phanh, một tiếng từ bên trong bắn ra một viên tốc độ cao xoay tròn đạn đại bác. Đồng thời một viên nóng bỏng hỏa cầu từ Orochimaru trong miệng thốt ra. Chính ở trên trời liều mạng người nào đó nghe được vang lớn. Cũng không nghĩ tới cái gì tiếp tục hướng thổ ảnh tấn công. Liên tục mấy chục quang minh tốc độ đá xuống đến, ép hắn thiếu chút nữa đều phải đem bảo vệ tánh mạng đồ chơi lấy ra. Ngay tại sông về phía trước thời điểm, một viên tốc độ cao xoay tròn đạn đại bác từ hắn bên trái cùng hắn gặp thoáng qua. Khiến hắn trong nháy mắt toát ra mồ hôi lạnh, lập tức một viên nóng bỏng hỏa cầu từ hắn bên phải gặp thoáng qua. Nóng bỏng khí tức khiến hắn cảm thấy toàn thân đều sắp bị đốt trọi. Định thần nhìn lại, đạn đại bác cùng hỏa cầu thẳng hướng thiên không trung thổ ảnh đi. Đưa hắn tả hữu hai bên hoàn toàn phong kín. Thấy vậy, lần hai quang minh tốc độ đá ra động, ép phật tới đối phương mặt. Ba cái công kích hàng lâm, thổ ảnh thân thể cấp tốc hạ xuống. Một cái gia trọng nham chi thuật khiến hạ xuống tốc độ càng nhanh hơn. Mấy tên khốn kiếp này là phải hoàn toàn phong kín chính mình đường lui a. Thật may có một cái như vậy nhẫn thuật có thể liều một cái. Đối phương hạ xuống, Uzumaki Lục Vân trực tiếp quang minh tốc độ đá ra đánh. Thẳng hướng đối phương đầu đi, mà trên bầu trời kia đạn đại bác cùng hỏa cầu đã đụng vào nhau. Kịch liệt chakra ba động ở trên trời nổ lên, tạo thành huyễn lệ Kurenai Lamba Văn, năng lượng có toàn phương vị đánh. Một cước đá trúng mục tiêu đầu. Uzumaki Lục Vân đem chakra vận chuyển tới cực hạn, thậm chí là chèn ép ra cuối cùng một chút chakra. Năm cái quang minh tốc độ đá xuyên tới xuyên lui, cuối cùng ngừng ở Sunet bên người. Oanh! Liên tục bị công kích 6 lần, thổ ảnh ầm ầm té xuống đất. Tại hắn bụng, đầu, ngực đều xuất hiện từng cái thiếu sót. Đó là trực tiếp bị xuyên thấu thân thể mà tạo thành. Tận đến giờ phút này Uzumaki Lục Vân mới cảm thấy thân thể vô hạn mệt nhọc. Toàn thân mềm nhũn một chút khí lực cũng không có. Zabuza rất có lòng tốt đưa hắn đỡ. Người này đúng là liều mạng a. Nếu là đổi thành hắn, làm sao có thể tại cái này loại địa phương liều mạng như thế? Bị đỡ Uzumaki Lục Vân quay đầu nhìn hai người, nhè răng trợn mắt nói. Hai người các ngươi hỗn đản, vậy mà không để ý bản đại gia sinh tử. Ô, nói chuyện còn trung khí 10 phần nha. Xem ra không hề có một chút vấn đề. Zabuza nói xong trực tiếp buông tay. Thân thể người nào đó cùng mặt đất tới cái tiếp xúc thân mật. Tâm lý bi phẫn vạn ngàn. PS, sách mới hải tặc vương đồng nhân mạnh nhất lôi thần đăng lên. Bảo đảm càng thêm đặc sắc. Các huynh đệ giúp đỡ ủng hộ cất giữ một chút. Cảm ơn, chuyện kia không hay,